Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 10 đến 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10. Chết tiệt, anh buôn ra. Thôi mà vợ anh, xin lỗi mà. Tôi bảo anh cút, xin lỗi mà. Anh không làm vậy nữa đâu. Tha cho anh nha. Hôm qua anh bảo tôi một lần, nhưng anh nhìn xem anh làm mấy lần. Thôi mà anh kìm chế lâu vậy rồi em nỡ la anh. Hừ, cái tên chết tiệt nhà anh, cút ngay cho tôi. Từ chiều 6:30 làm cho đến 2 giờ sáng. Anh nói coi một lần của anh đó hả? Không những thế, tắm cho tôi anh còn sờ mó người tôi. Vợ à, anh xin lỗi, anh biết sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ lại được không? Chẳng phải người ta thích dài lâu. Chuối phải sống, phải kích thước khủng sao? Nhưng anh làm quá lâu rồi đi. Vợ à, anh nói cái này em đừng giận. Nói đi, anh có thể lăn giường, hoạt động ngoài trời hay vô số chỗ, chỉ cần là em anh không thể kìm chế được. Tên chết tiệt nhà anh, im ngay cho em. Cậu ngồi trên giường, còn anh quỳ dưới đất, tay thì cầm cái gối. Ti gì, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo cái đầu của tác giả phong phú đến vậy cơ chứ. Cố gắng lên con trai, khoảng 5 đến 6 chương là bị đè gấp 2 lần. Tha tha, yên tâm, mẹ sẽ thấp nhan cho con. Anh đứng dậy đi về phía của cậu, leo lên giường dụ ngọt. Vợ em đói chưa, chồng đây làm gì cho em ăn nhé. Cút, cậu liếc anh một cái cháy cả da mặt. Thôi, muốn ăn gì anh làm nhé. Cơm chiên trứng, xúc xích, cà rốt đậu, ly trà sữa. Uống trà sữa không tốt cho cơ thể của em. Nhưng em muốn uống, anh có mua không? Không thì em tự đi mua. Được rồi, anh mua cho em. Ở nhà ngoan chờ anh về nhé. Vợ ngoan đừng xuống giường đấy, anh đi trước. Anh bước ra phòng ngủ rồi đi mua trà sữa và vật liệu nấu đồ ăn cho cậu. Hệ thống đang kết nối lại. Không, 1, 2, 99, 100. Hoàn thành kết nối. Hello, ký chủ của tôi. Hello, cái rắm gì? Sao vậy, ký chủ làm gì mà buồn thế? Ta thật sự muốn di ba tê chết người đấy, M520. Ấy ấy, ký chủ bớt giận. Nhìn bản hệ thống nhiệm vụ của cậu xem. Bản nhiệm vụ hệ thống. Ngủ với Hàn Quốc bảo nhận 100 tích phân. Đã hoàn thành. Lấy lại ký ức từ miệng của Hàn Quốc bảo đã đánh mất. 100 tích phân. Làm cho Hàn Quốc bảo yêu ký chủ sâu đậm, thưởng 250 tích phân. Gom đủ 100 hảo cảm, hoàn thành nhiệm vụ thưởng 1000 tích phân. Không được thì thiến. Nhiệm vụ ngoài lề, trong vòng 10 ngày tiêu hết 100 tỷ. Nếu không làm được bạn sẽ mất một thứ trên người, kể cả cảm xúc. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành. Vậy nhận được bao nhiêu tích phân? 100 tích phân đầu tiên a, lát ta sẽ moi móc. Bới móc, lục lọi ra cái quá khứ lãng quên đó. Xong lại làm cái nhiệm vụ 100 tỷ kia. Còn hai cái kia cứ từ từ rồi làm. Vâng ký chủ. Một lát sau anh đem đồ ăn vào cho cậu rồi nói. Em ăn đi còn nóng. Trà sữa của em này. Vâng, cậu ăn ngon lành. Cậu vừa ăn như vô ý hỏi. Anh, sao vậy? Ký ức bị mất của em nó có quan trọng không vậy? Rất quan trọng. Vậy anh kể lại cho em nghe đi có được không? Cũng được thôi. Nhập tâm khi kể nhớ lại hồi ức lúc nhỏ. Ở một góc công viên. Nhìn kia, đó là thằng Câm của nhà họ Hàn. Ê thằng Câm, tao nói mày đó sao không trả lời khinh thường tao à? Ê nó bị câm mà sao trả lời mày được ngáo hả? À tao quên. Thằng nhóc đó nắm tóc của cậu kéo lên. Anh ăn đau nên giật ra đạp tên kia té lăn cù mèo vài chục vòng. Nó có té ra thôi chứ không lan lộn gì đâu. Má nó, đánh nó cho tao. CMM thằng chó, tao đánh chết mày thằng Câm. Anh bị bọn chúng đánh rất đau, cậu không phát ra tiếng. Vì cổ họng cậu đang bị hư không thể phát ra âm thanh được. Bỗng nhiên có một đứa bé chạy lại nhìn bọn kia rồi quát. Chúng mày làm gì anh trai tao thế? Nó là anh trai của đại ca. Cút đi nếu không tao đấm một phát bay cả hàm răng nha con. Vâng vâng, em xin lỗi, em đi trước, em cút. Dù là con nít nhưng cái luật lớn hơn, mạnh hơn. và cả đông hơn thì sẽ không bị bắt nạt và ngược lại. Anh có sao không? Anh nhìn cậu rồi lắc đầu. Anh chảy máu rồi nếu đi với em. Cậu kéo anh lên từ dưới đất rồi nắm tay anh dẫn đi. Anh cũng không phản kháng. Cậu đưa anh đến tiệm tiện lợi. Cậu đi vào mua bông băng ra. Có chút rát một tí anh dán chịu nha. Anh không nói gì chỉ gật đầu. Cậu cười hì hì rồi bắt đầu băng bó. Em tên Huy. Nhà em gọi em là Tiểu Huy còn anh. Anh vẫn im thin thít. À em quên anh không nói được không sao. Anh cầm tay của cậu lên viết ba từ Hàn Quốc bảo. Tiểu Bảo. Cậu nhìn anh cười tươi rồi nói. Qua tên anh đẹp quá Bảo Bảo. Bảo bối. Anh lại lấy tay cậu viết viết. Tên em cũng rất đẹp Huy. Huy Hoàng. Tiểu Hoàng đế. Cậu nhận ra anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Chương 11. Nguồn thiếu chương này. Mong độc giả thông cảm. Cách chương.